Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1324, tình thế không khống chế được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phật Đà Xá Lợi, năm đó Công Tôn Trác cùng Lâm Dịch tại Hồng Hoang Đại Lục đánh một trận trong, là dựa vào Phật môn Xá Lợi, mới tại hợp thể cảnh giới lúc phóng xuất ra một chút cũng không có thượng thần thông, bảo đảm nguyên thần không bị tổn thương. So Phật môn Xá Lợi bị Lâm Dịch sửa đoạt, đang cùng quân như tranh đoạt thân thể lúc bị bản tôn dung nhập nguyên thần trong, năng lực một lần hành động cắn nuốt hết quân như một đạo phân thân nguyên thần. Phật môn Xá Lợi cùng Phật Đà Xá Lợi tuy rằng chỉ có kém một chữ, nhưng tích chứa trong đó sức mạnh to lớn cũng không cũng đánh đồng. Liễu Không Tế xuất Phật Đà Xá Lợi chớp mắt lấy Lâm Dịch tu vi, trong lòng đều hiện lên một tia rung động. Phật Đà Xá Lợi cũng không phải thánh khí, nhưng đây là Phật Đà tọa hóa lúc nhất thân pháp lực ngưng tụ, ai cũng không biết Xá Lợi trong hội ẩn chứa thế nào năng lượng. Phật Đà Xá Lợi bị Liễu Không cầm tại trong lòng bàn tay, song trường tiến lên một trận, lại có không được minh vương pháp tướng hiện lên, lực lượng tăng vọt giống như tu di sơn hàng lâm, mặc cho cuồng phong bạo vũ, cũng vô pháp lay động hắn mảy may. Mà lúc này, cái khác hơn 10 vị thần vương cũng từ một bên công lên, lĩnh vực đều mở, một tôn đại Phật tại trong lĩnh vực hiện lên, bảo tương trang nghiêm, Phật quang phổ chiếu, thần thánh vô cùng. Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang, hỗn độn thể khí huyết toàn diện bắn ra, phiên thiên ấn quỹ tích nhất biến, trực tiếp đón nhận khía cạnh lão tăng. Lâm Dịch một trường vỗ ra chợt thu hồi, phiên thiên ấn đã ở giữa không trung hóa thành thực chất rơi vào lão tăng trước mặt. Lão tăng hoảng sợ biến sắc, bên cạnh thần vương một nhìn tình thế không đúng, vội vã phân ra vài cái tăng nhân, đứng ở lão tăng bên cạnh hợp lực hướng về phía trước chặn lại. Phanh, một tiếng điếc tai nhức óc nổ, hư không sụp đổ. Lão tăng mấy người trên mặt hiện lên một cái đỏ ửng, ở giữa không trung dừng lại chốc lát thân hình ngã xuống ra ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Dịch gào to một tiếng. Hai tay nhanh chóng bóp động từng đạo phương pháp in ra, nhân quả ấn, sinh tử ấn, hỗn độn ấn, không gian ấn, thời gian ấn, âm dương ấn, luân hồi ấn, trong nháy mắt toàn bộ đánh ra ngoài. Lâm Dịch tại chư vương vây công trong, lù lù không được lấy hỗn độn thể khí huyết cùng hỗn độn tinh hải làm căn cơ, liên tục phóng xuất ra 8 đạo Phật môn thủ ấn. Oanh, oanh, oanh, oanh, chỉ một thoáng, ở trên hư không trong từng đạo chấn động lòng người thủ ấn phá không đi, đụng vào chư vương trong lĩnh vực đem đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch sừng sững tại chư vương lĩnh vực trong, hai tay huy động giống như thiên thủ như đến ác chiến chư vương, vui mừng không hãi sợ khí thế như hồng. Tại phong vũ đồng trong tầm mắt chỉ thấy được Lâm Dịch liên tục phất tay, tu di sơn tăng nhân liền từng cái một bị phiến bay, dĩ nhiên không một hợp chi đem. Không ít tăng người đã tế xuất thần khí, nhưng vô luận là nặng nề thiền trượng, hay hoặc là linh động Phật châu, dĩ nhiên đều đánh không lại Lâm Dịch một đôi nhục trường. Tay không, đối chiến hơn 10 vị thần vương, lại tạo thành nghiền ép cục diện cường thế vô cùng. Bát đại ấn phương pháp thay phiên thả ra ngoài, cuối cùng Lâm Dịch một tay chỉ thiên tài giỏi chạm đất, hai tay hợp lại, ngưng tụ ra một chiêu cuối cùng diệt thế ấn. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Liễu Không được Phật Đà Xá Lợi tương trợ, lực lượng trong cơ thể liên tục kéo lên, song quyền bẻ gãy nghiền nát vậy đánh nát chiến tự phù, khí thế càng tăng lên, thẳng đến Lâm Dịch đi. Độ ách chỉ, Liễu Không lòng bàn tay nắm thật chặt Phật Đà Xá Lợi, đột nhiên xuất ra ngón trỏ, hướng Lâm Dịch điểm đi tới. Cái này nhất chỉ ở trên hư không trong trở nên lớn vô cùng, phía trên huyết nhục văn lộ rõ ràng có thể thấy được một cổ năm tháng tang thương khí tức đập vào mặt. Phanh, diệt thế ấn cùng độ ách chỉ va chạm. Ngày đất phẳng phất dừng lại xuống tới, phương thốn sơn tăng nhân tất cả đều trợn to hai mắt, mắt không chớp nhìn hai người quyết đấu. Lâm Dịch mỉm cười, tại diệt thế ấn trong, đột nhiên hiện ra từng viên một ngôi sao to lớn. Bảo, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, ùng ùng, liên tiếp nổ vang, phẳng phất thiên băng địa liệt, tinh thần nổ tung, bắn ra ra trong nháy mắt cường đại vô cùng lực sát thương, phá vỡ hai người cục diện giằng co. Liễu Không đau kêu một tiếng, ngón trỏ bị tại chỗ nổ nát vụn, bàn tay cũng bị nổ huyết nhục không rõ. Đau nhức dưới, Liễu Không theo bản năng buông tay, nhưng thoáng qua đang lúc hắn liền ý thức được không thích hợp. Phật Đà Xá Lợi vẫn còn ở bàn tay của hắn trong, không thể buông tay. Chỉ là như vậy buông lỏng một toàn trong nháy mắt, Liễu Không liền cảm giác được trong lòng bàn tay rỗng tuếch, Phật Đà Xá Lợi dĩ nhiên đã biến mất. Không tốt, Liễu Không trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Dịch trong lòng bàn tay chính nâng một quả trong suốt trong sáng Xá Lợi, lóe ra thánh khiết quang mang. Lâm Dịch, ngươi dám đoạt ta Phật môn chí bảo. Liễu Không chừng mắt hai mắt, hét lớn một tiếng, coi thường thương thế, giống như điên xông lên trước. Hô, Liễu Không một quyền đập hướng Lâm Dịch đầu, lĩnh vực lực bạo phát, một đạo kim cương thân ảnh dung nhập trong cơ thể, nắm đấm ở trên hư không trong liên tục mở rộng, phía trên kim quang lóe ra, hung mãnh vô cùng. Lâm Dịch cũng không lui không tránh, cầm Phật Môn Xá Lợi tiện tay một quyền nghênh đón. Phanh, song quyền đụng nhau, Liễu Không đau kêu một tiếng, một hồi bùm bùm loạn hưởng, cả cánh tay kinh mạch đứt từng khúc, xương nổ tung, vô lực rũ xuống. Lâm Dịch trong lòng dùng mình, âm thầm chắt lưỡi. Một quyền này, Lâm Dịch căn bản không dùng toàn lực tuyệt đại bộ phân lực lượng, đều là Phật Đà Xá Lợi bộc phát ra, nhưng uy lực cũng đã kinh khủng như vậy. Trên thực tế, Lâm Dịch chỉ là không muốn chiến sự mở rộng, liền đem Liễu Không Phật Đà Xá Lợi đoạt lại. Một khi Phật Đà Xá Lợi trong lực lượng chân chính bị Liễu Không phóng thích, Lâm Dịch chỉ sợ cũng muốn vận dụng thánh khí tinh hồn kích, khi đó, lắm dễ tạo thành giết chóc. Lâm Dịch đoạt được Phật Đà Xá Lợi, muốn cùng Vô Ích bọn người nói một chút, lại đem Phật Đà Xá Lợi trả lại. Nhưng Lâm Dịch đánh giá thấp Phương Thốn Sơn tăng nhân đối với chuyện này mẫn cảm trình độ. Những thứ này tăng nhân nhìn thấy Lâm Dịch cướp đi Phật Đà Xá Lợi, chỉ coi hắn là nhớ làm của riêng, không khỏi từng cái một sắc mặt trắng bệch, đều động sát cơ. Phải biết rằng, tại thiên giới trong giết người đoạt bảo việc lại bình thường bất quá, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Lâm Dịch hội đem Phật Đà Xá Lợi chủ động hoàn trả. Lão tăng kia thê giống một tiếng, kẻ thù bên ngoài xâm lấn, cầu Bồ Đề thụ thần hộ ta Phật môn nhất mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này một tiếng nói, tại toàn bộ Tu Di Sơn nhanh chóng khuếch tán ra, trên đỉnh núi truyền đến từng đợt dồn dập tiếng chuông. Thùng thùng đông, đủ vang lên cửu dưới. Cho dù Lâm Dịch đối với Phương Thốn Sơn lý giải ít hơn nữa, cũng biết đây cũng là Phương Thốn Sơn cao nhất tình trạng giới bị. Vô số đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức theo Tu Di Sơn các nơi bắn ra, cũng không biết có bao nhiêu bế quan cường giả, nghe được tiếng chuông đều phá quan xuất ra, thẳng đến nơi đây chạy tới. Trong lúc nhất thời Tu Di Sơn gió nổi mây phun. Lâm Dịch, ngay cả ngươi là hiệp vực chủ nhân, hôm nay cũng đừng nghĩ sống đi xuống Tu Di Sơn. Lão tăng đằng đằng sát khí, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Không sai, vạn cổ năm tháng tới nay, liền đại đế cũng không dám xâm phạm ta Tu Di Sơn, ngươi một cái nho nhỏ thần vương, thật coi là cướp đi Phật Đà Xá Lợi, liền có thể sống ra ngoài. Trên thực tế, tình thế phát triển cho tới bây giờ, đã hoàn toàn không khống chế được. Lúc đầu là bởi vì một cái tiểu làm hại sẽ khiến, nhưng đến bây giờ, Lâm Dịch ngay cả là đem cái này Phật Đà Xá Lợi cấp cho Phương Thốn Sơn tăng nhân, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở lui. Huống chi, Lâm Dịch vốn là cực kỳ ngạo khí, việc này sai không ở hắn, nếu là Phương Thốn Sơn lấy lễ đối đãi, hắn thì sẽ ôm lấy thiện ý, nhưng nếu là Phương Thốn Sơn người gây sự, Lâm Dịch cũng không sợ hãi. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, trở mình tay đem Phật Đà Xá Lợi để vào trong thức hải, thản nhiên nói. Vẫn là câu nói kia, hôm nay ta Lâm Dịch cũng muốn nhìn các ngươi Phương Thốn Sơn ai có thể ngăn ta. Cách chương.